Hồng sắc sĩ đồ, chương 986, lại có chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Trạch Đào bận rộn đến rối loạn cả lên, Lý Duy bọn họ lại phát hiện tin tức mới. Đi vào chỗ ở của Diệp Trạch Đào, Lý Duy nhỏ tiếng nói: "Chủ tịch Diệp, người của chúng ta phát hiện ra một nơi. Nếu như đó là một nơi bình thường, Lý Duy hẳn là sẽ không đến báo cáo trước tiên như thế. Nếu như anh ta đã nói phát hiện ra một nơi, nhất định nơi đó có vấn đề." Diệp Trạch Đào buông văn kiện xuống, nhìn về phía Lý Duy. Nhìn ra được, vẻ mặt Lý Duy vô cùng nghiêm túc. Điều đó nói rõ nơi đó có vấn đề. Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Nơi đó như thế nào? "Chủ tịch Diệp, tập đoàn sắt thép Cam Ninh là tập đoàn sắt thép lớn nhất của tỉnh Cam Ninh. Tập đoàn sắt thép này có một mảnh đất rất lớn ở thành phố Lan Phong. Mảnh đất đó đang tiến hành khai thác, đã xây dựng một tòa nhà cao ốc mười mấy tầng lầu. Các thiết bị bên trong tòa nhà đều là các thiết bị hiện đại, hữu dụng. Vây quanh tòa cao ốc đó, có xây dựng một công viên nhỏ dạng bình thường, có không ít biệt thự sang trọng." Diệp Trạch Đào cũng giật mình. Nơi đó ở trong thành phố Lan Phong, vậy mà mình lại không biết. Nơi đó ở đâu? Đi về phía tây, cách thành phố khoảng 20 km. Muốn đi vào đó phải có giấy thông hành. Người bình thường không thể vào. Diệp Trạch Đào nói, xem ra nơi này rất thần bí đấy. Đúng vậy, ở những nơi quan trọng cũng không có bảo vệ phụ trách đứng ngăn cản người ngoài đi vào bên trong. Nhưng từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong. Phía bên ngoài chỉ có để biển báo đây là trung tâm điều dưỡng của tập đoàn sắt thép. Diệp Trạch Đào cảm thấy rất có hứng thú. Các cậu đã điều tra được điều gì chưa? Nơi đó thỉnh thoảng có những chiếc xe sang trọng ra vào. Chủ tịch thành phố quan của thành phố chúng ta hôm qua vừa mới đi vào đó. Ánh mắt Diệp Trạch Đào liền sáng lên. Quan Bạch Viêm đó không để lộ hành tung cho người khác thấy. Và cũng tỏ ra giống như không có nhược điểm gì vậy. Không ngờ tới ông ta lại có mối liên hệ với Long Bang. Tập đoàn sắt thép đó hẳn là sản nghiệp của Long Bang. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này tên gọi là Quế Hùng Lâm. Còn là ủy viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Quan Bạch Viêm có quan hệ với ông ta. Nếu như không phải từ phía hội đồng tâm biết được một ít nội tình, Diệp Trạch Đào thật sự không biết Long Bang đang bắt đầu cải tà quy chính. Đương nhiên, theo những tài liệu của hội đồng tâm có thể biết được vài điều. Long Bang đó chỉ là cải chính ngoài mặt thôi. Thế lực vẫn âm thầm mở rộng càng ngày càng lớn. Ngay cả hội đồng tâm cũng không dám coi thường. Có một số việc hoàn toàn có thể sâu chuỗi lại. Diệp Trạch Đào nói với Lý Duy. Nơi đó hẳn là không dễ dàng đi vào. Đúng là rất không dễ dàng. Tuy nhiên, người của chúng ta cũng có cách. Long Bang ngoài mặt là tập đoàn sắt thép. Nhưng thế lực bên trong là thế lực đen tối. Nếu muốn thành phố Lan Phong có một hoàn cảnh an toàn, loại thế lực này tuyệt đối không thể để nó tồn tại. Lý Duy nói, người của chúng ta đã thâm nhập vào bên trong thăm dò sơ qua rồi. Trong đó nuôi dưỡng rất nhiều phụ nữ ở các nơi khác nhau. Còn có phụ nữ nước ngoài, chủ yếu để cung cấp cho những người đi vào đây hưởng lạc mua vui. Chỉ cần đạt đến một cấp bậc nhất định, mới có thể mua một căn biệt thự ở trong này. Cuộc sống những người sống ở trong đó đều vô cùng xa hoa. Diệp Trạch Đào càng kinh ngạc hơn. Trong mắt mọi người, tỉnh Cam Ninh luôn là địa phương nơi rất nghèo khó. Hoàn toàn không thể ngờ được lại có một nơi như vậy. Nghĩ đến việc Lý Duy nói Quan Bạch Viên cũng là khách quen ở nơi này, đối với vị chủ tịch thành phố không để lộ tung tích này cũng có một ít nhận thức. Mau chóng điều tra rõ tình hình ở nơi đó. Nếu như có thể có được một ít tài liệu gì đó càng tốt. Nếu đã phát hiện chỗ như thế, Diệp Trạch Đào đương nhiên không thể nào bỏ qua. Nếu ví dụ có thể đào bới nơi này một chút, chắc có lẽ sẽ đào được rất nhiều thứ đấy. Sau khi Lý Duy gật đầu rời khỏi, Diệp Trạch Đào liền suy nghĩ đến chuyện Trần Đại Tường muốn làm công trình sắt thép quốc tế. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Diệp Trạch Đào có chút nghi ngờ. Trần Đại Tường đó không phải có gì đó với Quế Hùng Lâm chứ? Nếu thật sự có mối quan hệ, như vậy không phải là đã để một bang phái xã hội đen gia nhập vào khu kinh tế mới Giáp Hà rồi? Việc này Diệp Trạch Đào tuyệt đối không thể đồng ý, nếu như thật sự tiến cử một bang phái xã hội đen. Vậy thì thực sự trở thành trò cười rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Đào liền điện thoại liên lạc với Trần Đại Tường. Loại chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nếu như Trần Đại Tường thực sự có quan hệ về phương diện này, mình tuyệt đối không thể để Long Bang đó gia nhập vào Giáp Hà. Trần Đại Tường nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy kỳ lạ. Hỏi, Trạch Đào, lại xảy ra chuyện gì sao? Sau khi thương lượng xong với Diệp Trạch Đào, Trần Đại Tường cũng rất nhiệt tình. Vội vàng đi làm công trình sắt thép hậu cần. Anh có biết tập đoàn sắt thép Cam Ninh không? Làm sao mà không biết chứ? Là công ty của Quế Hùng Lâm. Phát triển ở tỉnh Cam Ninh rất lớn. Tôi đang tính liên lạc với ông ta một chút. Nói tới đây, Trần Đại Tường lớn tiếng nói. Sắt thép hậu cần phải cần có lực lượng liên kết địa phương. Công ty tập đoàn của Quế Hùng Lâm rất có thực lực ở tỉnh Cam Ninh. Nếu như có thể liên kết với ông ta, tin rằng rất nhanh sẽ có thể phát triển. Tôi đang tính thảo luận với ông ta về việc này. Nghe những lời này, ngược lại Diệp Trạch Đào yên tâm một ít. Trong lời nói của Trần Đại Tường có thể biết được, Trần Đại Tường vẫn chưa có bất kỳ liên hệ gì với Quế Hùng Lâm. Nếu như hai người vẫn chưa có bất kỳ liên hệ gì, thì việc này dễ làm hơn nhiều rồi. Diệp Trạch Đào nói, Chủ tịch tỉnh Trần, theo như tôi được biết, tỉnh Cam Ninh có hai thế lực lớn. Một là Hội Đồng Tâm, ngoài ra còn có Long Bang. Việc này anh có biết không? Trần Đại Tường sửng sốt nói, Hội Đồng Tâm thì tôi có biết, còn Long Bang có tình hình như thế nào? Việc này thì tôi không biết. Trần Đại Tường có chút không hiểu, Diệp Trạch Đào không có việc gì nói sao? Nói đến bang phái xã hội đen làm gì? Là một cán bộ, Trần Đại Tường vẫn luôn không đồng ý với việc đụng chạm với xã hội đen. Đó là điều tối kỵ của cán bộ viên chức. Nếu như không phải từ chỗ Hội Đồng Tâm đạt được một chút ít tư liệu, Diệp Trạch Đào thật sự không biết Long Bang lại có liên hệ với một ủy viên trong Mặt trận Tổ quốc. Càng không ngờ được những năm gần đây Long Bang đã dần dần gác kiếm. Quế Hùng Lâm lại là ủy viên Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch tỉnh Trần, theo như những gì tôi được biết, lúc trước Quế Hùng Lâm là bang chủ của Long Bang. Diệp Trạch Đào thẳng thắn nói ra điều này. Cái gì? Trần Đại Tường giật mình nói. Quế Hùng Lâm là xã hội đen. Việc này làm cho Trần Đại Tường không thể tin được. Bản thân mình còn đang suy nghĩ công trình sắt thép quốc tế sẽ kéo Quế Hùng Lâm cùng tham gia. Xem ra bây giờ thì không thích hợp rồi. Nếu như thật sự cùng loại người này hợp tác, tiếng tăm làm quan của mình sẽ chịu sự ảnh hưởng. Tuyệt đối không được làm việc này. Trần Đại Tường cũng lo sợ cho sau này. Nếu như kéo Quế Hùng Lâm vào, mình cũng coi như tự nhảy vào cái hố. Nghĩ đến việc một người trong bang phái xã hội đen lại trà trộn vào Mặt trận Tổ quốc, Trần Đại Tường đối với cục diện hỗn loạn của tỉnh Cam Ninh càng có thêm nhận thức sâu sắc. Mẹ kiếp, người như vậy mà cũng có thể gia nhập vào Mặt trận Tổ quốc. Người của tỉnh Cam Ninh làm ăn kiểu gì thế không biết. Trần Đại Tường thật sự muốn mắng chửi ai đó. Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra ở tỉnh Cam Ninh. Diệp Trạch Đào nói, hiện nay toàn tỉnh đều đang càn quét các nhóm xã hội đen. Hội Đồng Tâm đó đã được giải quyết triệt để rồi. Nếu như không xóa sạch các bang phái xã hội đen khác, tình hình trị an ở tỉnh Cam Ninh sau này sẽ không có cách nào thay đổi được đâu. Suy nghĩ bây giờ của Trần Đại Tường chính là muốn làm cho bản thân mình một công trình sắt thép. Trước đó chỉ có suy nghĩ đơn thuần là liên kết với Quế Hùng Lâm. Chỉ cần hai bên cùng liên kết, chuyện này làm ở tỉnh Cam Ninh sẽ không còn vấn đề gì cả. Nếu như không cùng liên kết với Quế Hùng Lâm, công trình sắt thép đó ở tỉnh Cam Ninh muốn làm thành công cũng trở thành trò cười. Trần Đại Tường có chút nóng lòng. Nếu như không làm thành chuyện này, cũng không cần bàn cãi tới việc muốn chia một chút lợi ích ở Giáp Hà. Trạch Đào, cậu xem chuyện này nên làm như thế nào? Tập đoàn sắt thép Cam Ninh vốn đã rất lớn rộng ở tỉnh Cam Ninh này rồi. Muốn làm một công trình sắt thép, không đạt được sự ủng hộ của ông ta thì cũng như một lời nói suông mà thôi. Diệp Trạch Đào cười nói, vậy thì tìm cơ hội khác vậy. Dù sao khu kinh tế mới Giáp Hà cũng không thể để bóng dáng của bang phái xã hội đen du nhập vào. Trần Đại Tường liền nghĩ đến nội dung buổi lễ ký kết hợp đồng khổng lồ mà Diệp Trạch Đào từng nói. Trong lòng suy nghĩ lần này chắc là không có cách nào gia nhập vào rồi. Chủ tịch tỉnh Trần, tôi nghe nói tập đoàn sắt thép đó cách thành phố khoảng 20 km có một khu biệt thự. Chỗ đó có rất nhiều thứ. Anh có thể đến đó quan sát trước. Diệp Trạch Đào chỉ điểm một cái. Trần Đại Tường cũng không biết có chuyện như vậy. Tuy rằng khó hiểu, nhưng cảm thấy có nội tình trong câu nói của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng không nói nhiều về chuyện này. Thông báo chuyện này cho Trần Đại Tường, chính là muốn xem thử ông ta sẽ làm thế nào. Trong lòng Diệp Trạch Đào có suy nghĩ của bản thân mình. Dù sao Vi Hoành Thạch cũng đã từng là chủ nhiệm văn phòng trung ương. Trong tay nhất định có không ít lực lượng. Một ít lực lượng đó đối với Trần Đại Tường mà nói cũng là một uy hiếp. Nhân lúc có sự việc về bang phái xã hội đen, Trần Đại Tường có thể lợi dụng cơ hội này hay không? Ngay lúc Diệp Trạch Đào đang suy nghĩ về chuyện đó, sau khi gọi điện thoại xong với Diệp Trạch Đào, Trần Đại Tường cũng ngồi đó suy nghĩ. Kỳ thật, Trần Đại Tường vẫn luôn tỏ ra vẻ mặt lạc quan trước mặt Diệp Trạch Đào. Nhưng trong lòng ông ta không thực sự lạc quan như vậy. Con gái đã nắm trong tay tài sản của Visa ở nước ngoài. Cũng có một đội ngũ vệ sĩ có thực lực không tầm thường. Nhưng nếu trong tay Visa vẫn luôn nắm giữ một lực lượng mạnh mẽ, cũng sẽ rất uy hiếp đến mình và con gái. Trần Đại Tường vẫn luôn tìm cơ hội. Đây là một ít suy nghĩ mà cha con Trần Đại Tường không thể nói với người ngoài. Giả dụ Visa hoàn toàn sụp đổ, tài sản khổng lồ ở nước ngoài của Visa sẽ hoàn toàn trở thành tài sản của Trần gia. Điều đó là điều quan trọng nhất so với bất cứ điều gì. Có lẽ đây là cơ hội để thử xem lực lượng Visa như thế nào. Lại suy nghĩ một hồi, Trần Đại Tường rời khỏi văn phòng làm việc, tự mình lái xe rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi đến một nơi trống trải. Trần Đại Tường đổi thẻ SIM điện thoại, lúc này mới điện thoại cho Trần Xảo Tú. Tiểu Tú, có một chuyện như thế này. Trần Đại Tường liền lấy chuyện Quế Hùng Lâm là bang chủ Long Bang, lại là một ủy viên trong Mặt trận Tổ quốc. Trần Xảo Tú cũng là một người thông minh, vừa nghe đã nói liền, đây cũng là một cơ hội, hoàn toàn có thể mời người của Visa đến đó dọn sạch những chướng ngại vật đó. Dù sao cũng muốn đạt được sự liên kết với bên phía anh Diệp, đáng bỏ ra một chút đây. Chuyện này để con nói với Nhĩ Chí, để cho anh ta nói với gia đình anh ta, bất luận như thế nào cũng phải lật đổ Long Bang. Tiểu Tú, con phải biết, nếu không lật ngã Visa, thì tài sản sẽ không có cách nào vào tay chúng ta. Chấm, ba, con hiểu chuyện đó, mặc kệ Visa có suy nghĩ gì đi nữa, con cũng sẽ xúc tiến Visa càn quét bang phái xã hội đen. Đối phương không phải còn có một khu biệt thự sao? Vậy thì mình sẽ bắt đầu ra tay từ phương diện này là được rồi. Hai người sau khi ở đây thương lượng, thảo luận một lúc, Trần Đại Tường mới tắt điện thoại, ngồi trong xe tự nói. Bây giờ Visa đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Cách chương.